Xin lỗi, quá muộn rồi anh à, chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau cái đại sự chết chóc hôm thứ hai thì hôm thứ ba các bạn nhỏ của chúng ta lại vui vẻ đi học như chưa có gì xảy ra. Hôm nay đi muộn nha, mà cổng trường thì đóng rồi, vậy thôi đành để xe ở ngoài. Và thế là chiến dịch trèo tường bắt đầu, tụi anh trèo trước đi, tụi tôi trèo sau cho. Nó, khôn quá ha, lấy người ta làm chuột bạch à, hắn. Hi hi, tụi tôi là con gái, chân yếu tay mềm mà, lỡ may té thì. Răng đi hàm ở lại, à, nhi, chân yếu tay mềm nữa cơ đấy, đáng lẽ ra phải là chân mạnh tay cứng, chứ, lấy đâu ra cái câu hay vậy anh, GT, Huy, một like cho câu nói của mày, Nhật, like con nai, các anh không trèo trước thì để tụi tôi trèo được chưa, phiền phức, Tiên giận rồi nha, ừ tụi tôi trèo trước cho con trai mà so đo từng chút với con gái, Vi, thôi mà chưa gì đã giận rồi, tụi anh trèo trước cho. Thiên, khỏi cần, Vi nói rồi bước đi lại chỗ bọn nó. Bốn đứa bọn mình, đứa nào trèo trước? Tiên, để tao cho, nó nói rồi ném cặp cho mấy đứa kia giữ rồi trèo qua. Chị Trâm nhà ta tiếp đất an toàn rồi à, tao qua rồi nè, ném cặp đây tao cầm cho. Nó, ừ tao ném qua nha. Nhi nói rồi ném cặp từng đứa cho nó. Tụi mày trèo qua đi. Nó, qua liền, Nhi nói rồi trèo qua an toàn. Tới tao nè, Tiên nói rồi vọt qua. Xong hết chưa tao qua á, Vi? Ừ qua đi, Nhi, qua đây, Vi nói rồi cũng trèo qua, xong rồi, lên lớp thôi, Vi, ừ, đi thôi, nó nói rồi định đi thì, còn tụi tôi thì sao, hắn, mấy anh sao kệ chứ, đâu liên quan, nó nói rồi cùng bọn kia đi luôn để bọn hắn đành phải lùi thủi trèo tường rồi theo bọn nó lên lớp. Lớp 11A1, tụi em sao lại đi học muộn hả, muốn bị đuổi học sao? Bà cô trừng mắt nhìn tụi nó và tụi hắn, cô giỏi thì làm coi. Nó, ai dạy em cái thói cặn bã đó vậy? Bà cô, vậy chứ cô có phải cặn bã không? Cô đừng tưởng tôi không biết cấu kết với hiệu phó buôn bán học sinh qua biên giới chắc cũng không phải cặn bã đâu nhỉ? Vi, sao, sao các em biết? Bà cô mặt mày tái mét, sao lại không biết cô chính thức bị đuổi giày? Nó, ha ha, em tưởng em hù được tôi sao? Bà cô, nếu cô không tin thì cứ nghe thử đi. Nó nói xong thì loa trường vang lên. Tôi xin thông báo thầy hiệu phó và cô chủ nhiệm lớp 11A1 chính thức bị đuổi khỏi trường vì tội cấu kết với nhau buôn bán học sinh qua biên giới, xin mời hai người ra trước cổng trường, xe cảnh sát đang đợi. Cô nghe chưa, giờ thì mau ra đi kìa, cảnh sát đợi. Nhi nói, và cô lập tức ra ngoài. Vậy là xong, Tiên, mọi người cứ chơi thoải mái, tiết 2 sẽ có giáo viên mới. Nó nói với cả lớp. Tôi nha, giờ ra chơi, ê tối nay có tiệc ra mắt cháu gái và cháu trai ngàn vàng của gia tộc họ Phan đó, đi không? Huy, đương nhiên rồi, Thiên, sao lại đương nhiên, hắn nghi ngờ, mọi người ơi, anh Thiên dù chơi thân với tụi hắn nhưng chưa bao giờ kể ra thế nhà mình cho mấy anh kia nghe nên mấy anh đó không biết nha. À ừ thì cháu gái ngàn vàng của người ta thì phải đi để biết chứ. Thiên viện lý do, tụi này thì chắc chắn phải đi, Nhi, ừ chắc chắn sẽ đi. Tiên, tôi cũng vậy nè, mà mấy anh đi không? Vi, nghĩ sao không đi, dễ gì có dịp diện kiến mỹ nhân tài năng chứ? Hắn, ừ tụi tôi sẽ đi. Nhật, còn hai người kia đi không? Huy hỏi nó và Thiên. À đi, đi chứ, Thiên, ở, đi, đi mà, nó, vậy tối nay 7 giờ trước cổng nhà họ Phan nha. Hắn, ok, cả bọn đồng thanh trừ Thiên và nó. Còn hai người kia ok không? Nhật, ừ, ok. Thiên, ok, ok, nó, vậy đi, Huy, giờ lên lớp hay về chuẩn bị, hắn, về, đồng thanh trừ nó và Thiên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tụi bay về trước đi, nhà anh em tao có việc về sau ha, vợ về trước đi ha. Thiên, thì em biết rồi mà, Vi, vậy về trước đi ha, bye, nó, khi cả bọn đi khuất, giờ sao hai, chấm, nó, thì tối đến ra mắt chứ sao nữa. Thiên, ờ, vậy đi, nhưng mà nói với bọn kia là đến dự rồi mà, lỡ thấy mình không đến lại đi kiếm nữa. Nó, em lo gì, có bọn Vi rồi mà. Thiên, ờ ha, vậy thôi, giờ về. Nó, về đâu, Thiên, về nhà Pama chứ về đâu. Nó, ừ, về thôi, Thiên, thế là hai anh em nó cùng nhau ra về để chuẩn bị cho bữa tiệc ra mắt tối nay, cách chương.